Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 13, chương 307, mùi nước hoa của phụ nữ. Trong lòng Mạc Oánh trở nên thật vui mừng, cảm thấy giống như vừa tìm được thứ gì đã đánh mất. Nhanh chóng xuống giường, lao vào trong lồng ngực của anh, ôm anh thật chặt. Dường như anh bị cô làm cho giật mình, khẽ vuốt đầu cô, nhíu mày. Sao còn chưa đi ngủ? Lại đang chờ anh về đấy à? Không phải là anh đã dặn em không cần chờ anh rồi mà. Nhưng mà đột nhiên tối nay em rất muốn nhìn thấy anh. Mạc Oánh dịu dàng như con mèo nhỏ chôn cái đầu thật sâu trong lòng anh, nhắm mắt hít thở mùi hương thuộc về anh. Nhưng hít sâu một hơi, cô chợt mở mắt, bởi vì cô có thể nghe được ở trên người của anh mùi nước hoa của phụ nữ. Tuyệt đối không sai, đó là mùi nước hoa của phụ nữ xen lẫn mùi của anh. Mặc dù mùi kia rất nhạt, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm với mùi hương, không có ai rõ ràng mùi ở trên người anh hơn Mạc Oánh. Sao vậy? Dường như anh cảm thấy cái gì bất thường, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Không, không có gì. Cô lắc đầu. Cô nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô cố gắng khống chế bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, phải tin tưởng anh, tín nhiệm anh. Anh mệt rồi phải không? Em pha nước cho anh tắm. Mạc Oánh cố gắng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi vào phòng tắm, mở nước. Nước ấm bay lên hơi mờ mờ, tỏa ra khắp phòng tắm. Sương mù tràn ngập làm cho không khí có vẻ thêm phần dụ hoặc. Trong không khí có một loại hơi thở mập mờ đang không ngừng gia tăng. Mạc Oánh đứng trước gương, nhìn sương mù từ từ làm mờ hình ảnh phản chiếu. Hơi nước dần phủ kín, đột nhiên một đôi tay ấm áp từ sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô. Mái tóc đen ngắn tựa lên vai cô nhẹ nhàng gặm cắn. Cô không cự tuyệt, để mặc cho bàn tay càn rỡ của anh luồn vào trong váy cô, khẽ vuốt lên mỗi tấc da thịt ở trên người cô, cuối cùng dừng lại ở đôi gò bồng bềnh mềm mại trước ngực. Anh giống như đang vuốt ve món đồ chơi mình yêu thích, phủ bàn tay lên khẽ xoa nắn. Đôi môi mỏng in những vết dâu tây trên da thịt trắng như tuyết của cô, tinh tế cắn mút từ cổ đến vai dần dần đi xuống. Có lẽ lâu rồi anh không có chạm vào người cô, cơ thể của cô lập tức nổi lên phản ứng. Bàn tay nóng bỏng của anh xẹt qua nơi nào thì nơi đó giống như có dòng điện chạy qua, cô không nhịn được run rẩy. Cơ thể nóng dần lên, càng lúc càng nóng, từ từ cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng đến mê người. Chương 308. Đừng làm chuyện đó ở chỗ này, anh tắm đi đã. Cô cố nén rung động trong cơ thể. Trên tấm gương mờ mờ trước mặt phản chiếu lại khuôn mặt phiếm hồng của cô. Chân mày nhíu chặt giống như là rất khó chịu, nhưng cũng tựa như rất hưởng thụ. Hình ảnh như vậy làm trong đầu cô giống như bị cái gì kích thích. Thân thể càng lúc càng trở nên nhạy cảm, có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt xông thẳng lên đầu. Cơ thể như muốn được lấp đầy, khát vọng như vậy, mong muốn như vậy. Phía dưới cơ thể Mạc Oánh dần dần đến cực hạn, cô còn cảm nhận được một dòng nước ấm đang tuôn ra. Thật sự không muốn làm sao? Em bị ướt rồi kìa. Anh khẽ liếm vành tai cô, thì thầm mấy lời quyến rũ. Một bàn tay dùng lực vuốt ve trước ngực cô, một tay khác va chạm bên dưới cơ thể. Trời ạ, em ướt thật đấy. Đừng chạm vào chỗ đó. Khi bàn tay của anh vừa chạm vào vùng cấm địa, mà Oánh không nhịn nổi rên khẽ một tiếng run rẩy, hai chân cũng đứng không vững. Đừng mà, không muốn. Hai chân mềm nhũn, cô ôm anh thật chặt, chỉ có như vậy mới không làm cho mình bị ngã xuống. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, toàn thân giống như là bị kiến cắn, vừa đau vừa thoải mái, mơ hồ cảm thấy khó chịu nhưng cũng có một loại khoái cảm lạ lùng. Khó chịu mà. Khó chịu hay là thoải mái? Dường như anh rất hứng thú, nụ cười xấu xa treo trên môi, đầu ngón tay thuần thục dễ dàng tìm được đúng vị trí, đâm mạnh vào. Cơ thể Mạc Oánh nhạy cảm ưỡn lên, ngửa đầu, xém chút nữa là rên lên. Có phải là rất muốn hay không? Đầu ngón tay của anh bên trong cơ thể của Mạc Oánh nhẹ nhàng di chuyển, làm cơ thể cô cũng rung động theo, khoái cảm nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cô không chịu nổi dưới sự trêu chọc của anh, không nhịn được mà rên rỉ. Đừng như vậy mà, em năn nỉ, đừng như vậy mà. Phụ nữ đúng là nói một đằng, nghĩ một nẻo. Khóe miệng của anh cong lên chặn đôi môi của cô, hôn triền miên, làm cho cô đắm chìm vào biển tình sâu không thấy đáy. Quên mất mình đang ở đâu và mình là ai. Cái gì cũng quăng ra đằng sau đầu. Giờ phút này chỉ muốn đắm chìm trong nhu tình của anh, hưởng thụ khoái cảm mà anh đã mang lại. Chương 309. Dấu son môi màu đỏ. Cả phòng tắm nhuộm đầy hương vị của tình dục, mùi vị kích tình lan tràn khắp bốn phía, hơi nước trắng xóa làm hình ảnh trước mắt mờ ảo không chân thật, chỉ có cảm giác của cơ thể là vô cùng rõ ràng, vô cùng nóng bỏng. Tiếng thở gấp của phụ nữ, tiếng gầm của người đàn ông hòa chung một chỗ. Được rồi, mau dừng lại đi, em không chịu được, anh bỏ qua cho em. Mạo Ánh không chịu nổi nữa, ở bên dưới bắt đầu sưng đau, thật là muốn chuyện này mau chóng dừng lại. Bảo bối, thể lực của em sao lại kém như vậy? Mới một lát đã không chịu nổi rồi sao? Anh thấp giọng thở gấp bên tai của cô, mang theo nụ cười tà mị. Rõ ràng là còn rất nhiều tinh lực chưa được phát tiết. Em thật sự không chịu được, cho em nghỉ một lát. Mạc Oánh thở hổn hển, nếu như còn tiếp tục nữa, cô sẽ ngất đi mất. Bây giờ cũng sắp hôn mê, cô không muốn ngất xỉu trong nhà tắm, rất mất mặt. Anh chiều theo ý cô, từ từ buông cô ra. Cô cho rằng anh chỉ chạm tạm tha cho cô một lúc rồi thôi, không ngờ anh bỏ qua. Thật sự không tiếp tục sao? Lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Mạc Oánh ngượng ngùng nhìn phía dưới cơ thể anh vẫn còn cứng rắn, ngay lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Không sao, anh sẽ tự giải quyết. Tắm nước lạnh một chút là tốt rồi. Anh vừa nói vừa mở vòi sen, nước lạnh như băng chảy trên người. Anh còn chưa cởi áo, chiếc áo sơ mi ướt đẫm trở nên trong suốt, cơ bắp rắn chắc của anh hiện lên. Em giúp anh. Mạc Oánh đi tới trước mặt anh, cùng anh đứng dưới dòng nước lạnh như băng, đầu ngón tay lướt trên lồng ngực, cởi ra từng nút áo giúp anh. Đột nhiên, một dấu vết màu đỏ trên cổ áo hấp dẫn tầm mắt cô. Cô nhìn kỹ, liền khiếp sợ. Đó là dấu son môi. Đúng vậy, dấu son môi màu đỏ nhạt in trên cổ áo, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Nhưng khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rất rõ, ngay cả đường vân trên môi cũng thấy. Dấu son đỏ này làm cô nhớ tới lần đó, Mộng Na mượn son của cô. Đường vân trên đôi môi xinh đẹp đó của cô ta cùng với dấu son môi này rất giống nhau, rất trùng khớp. Chẳng lẽ đây là dấu son môi của Mộng Na? Chương 310. Đúng vậy, nhất định là dấu son môi của Mộng Na. Tại sao lại dính trên cổ áo của anh? Bọn họ thật sự đã nối lại tình xưa rồi sao? Trái tim thật sự đột nhiên rất đau. Trong đầu hiện ra hình ảnh bọn họ cuồng nhiệt hôn nhau, làm những chuyện mà hai người vừa làm. Trong dạ dày chợt sôi lên. Cô nôn đến sắc mặt trở nên tái nhợt. Em làm sao vậy? Lục Minh Hiên hốt hoảng, vội vàng vuốt nhẹ lên lưng cô. Em không sao. Nôn khan được một hồi lâu, nước mắt cũng chảy ra, nhưng không nôn ra được cái gì. Mấy ngày nay hầu như cô không có ăn cái gì hết, lấy gì mà nôn bây giờ? Em nhất định là em bị bệnh rồi, để anh đưa em đi khám. Anh cuống cuồng nói, người luôn bình tĩnh như anh lại vì cô mà trở nên hốt hoảng như thế. Cô có nên vui hay không? Nếu như không thấy dấu son môi kia, cô nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng bây giờ một chút cũng không vui nổi. Em không sao. Cô thở hổn hển một hồi mới dần dần ổn định trở lại. Rửa mặt xong, cô bình tĩnh. Em thật sự không sao đâu, em mệt, muốn đi ngủ một chút. Anh vốn là muốn nói thêm cái gì, nhưng thấy khuôn mặt tái nhợt của cô cũng không nói nữa. Anh tắm đi. Mạc Oánh đẩy anh ra, tự mình đi ra khỏi phòng tắm. Thay bộ quần áo bị ướt, cô nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên dấu son môi trên cổ áo anh, làm thế nào cũng không bỏ ra khỏi đầu được. Trong phòng tắm, vang lên tiếng nước chảy ào ào. Mạc Oánh cắn môi, cái mũi dần trở nên ê ẩm, nước mắt trào ra trong hốc mắt, cố gắng không để cho nó chảy xuống. Đáng chết, có cái gì hay đâu mà khóc, không được khóc. Cô nuốt nước mắt vào bụng, hít thở thật sâu. Rắc rắc một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lục Minh Hiên đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước. Anh cầm khăn lông vừa lau vừa đi tới. Phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, bắp thịt rắn chắc, đường cong cơ bụng hoàn mỹ. Vóc dáng người mẫu điển hình, nhưng cho dù dáng người anh có đẹp hơn nữa, lúc này trong mắt cô có một chút mị lực cũng không có. Người đàn ông của mình bị người khác chạm vào, trong lòng cô chợt có một tầng ngăn cách. Cô không ngại trước đây anh ta có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng anh ta đã đáp ứng với cô là sau này sẽ không lăng nhăng nữa. Bây giờ lại làm chuyện đó cùng với một người phụ nữ khác. Anh ta nói dối, cô ghét anh ta lừa gạt cô. Chuyện mình không làm được, vậy tại sao còn đi cam kết làm gì? Chương 311. Mở cửa cho anh xem em một chút. Càng nghĩ càng khó chịu, Mộng Ánh dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh nữa. Dường như anh cũng biết cô không đi ngủ, đi lại gần cô. Cô nghe tiếng bước chân của anh càng lúc càng gần, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều. Cô lại cảm thấy trên người anh có mùi nước hoa của một người phụ nữ khác. Sao còn chưa đi ngủ? Anh đặt tay lên trán cô, dò nhiệt độ. Em không sao. Cô vô thức kéo tay anh ra, xoay người tiếp tục ngủ, không muốn đối mặt với anh. Anh trực tiếp nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào trong ngực. Cô vô thức cự tuyệt. Sao vậy? Anh kỳ quái nhìn, giống như cũng nhận thấy cô không vui. Tóc của anh còn chưa có long khô. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cô là không muốn để anh chạm vào. Anh cong khóe miệng lại vào phòng tắm. Sau đó cô nghe được âm thanh máy sấy tóc vang lên. 5 phút sau anh đi ra, tóc đã khô. Nằm bên cạnh Mạc Oánh, anh lại duỗi tay ôm lấy cô. Mặc dù trong lòng Mạc Oánh không thích, vô cùng kháng cự với cái ôm, nhưng lại không tìm được lý do nào để cự tuyệt. Cô cắn môi để mặc anh ôm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Cô không nhịn được mà bất chợt lại muốn ói, chợt chạy xuống giường, xông vào phòng tắm. Mạc Oánh, em bị làm sao vậy? Anh chạy theo Mạc Oánh, cô nhanh chóng đóng cửa phòng tắm, khóa chặt lại. Âm thanh cửa kính bị đập. Mạc Oánh, em làm sao? Mở cửa nhanh lên, mở cửa ra. Em không sao đâu. Cô đứng ở cửa, che miệng, cố nén chua xót trong dạ dày, nước mắt trào ra trong hốc mắt. Em làm gì mà khóa cửa vậy? Mau mở cửa ra nhanh lên. Anh nóng nảy vỗ vỗ lên cánh cửa. Cô cố gắng bình tĩnh, giữ giọng nói của mình. Em muốn tắm, anh đừng lo cho em, anh ngủ trước đi. Lúc nói chuyện, nước mắt tuôn rơi, cô không khống chế nổi nữa. Em mở cửa ra cho anh xem một chút. Em đang tắm rồi, anh ngủ đi, em sẽ ra nhanh thôi. Cô mở vòi sen, nước ào ào chảy. Vậy em tắm nhanh lên rồi ra ngoài. Anh nói xong không gõ cửa nữa, cô dựa vào tường từ từ tuột xuống ngồi dưới đất, che miệng khóc lên. Cô không biết tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình đau, giống như có cái gai nhọn từng chút đâm vào. Những gì anh đã nói không ngừng lặp lại trong đầu cô. Chương 312. Anh sẽ rất yêu em, tin tưởng anh. Cái này mà gọi là yêu sao? Ôm một người phụ nữ khác lại còn nói những lời như vậy với cô được. Đúng là đàn ông không thể tin tưởng được. Tại sao lại muốn lừa gạt cô? Nếu như lúc đầu đừng cho cô hy vọng, thì bây giờ có lẽ cô cũng sẽ không thất vọng như vậy. Cô thật sự không nên tin tưởng anh, không nên động lòng với anh. Cô đáng đời, là rất đáng đời. Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Lục Minh Hiên vẫn chưa ngủ. Anh nhanh chóng đi lại gần hỏi cô bị làm sao. Mạc Oánh lắc đầu. Chắc là hôm nay ăn phải thức ăn không hợp khẩu vị, có chút không thoải mái, em cứ buồn nôn. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi khám. Không cần đâu, công việc của anh quan trọng hơn. Chuyện công ty còn chưa xử lý xong, anh cứ bận việc của anh đi, em tự lo cho mình. Mạc Oánh nhàn nhạt nói, chỉ cần không nhìn thấy anh ta, cô sẽ không cảm thấy buồn nôn. Lần này nằm ở trên giường, anh không dám động vào Mạc Oánh, chỉ sợ cô ngủ không yên. Mạc Oánh cố giữ khoảng cách, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi rồi. Rất nhanh đã chuyển tới tiếng hít thở đều đều. Cô từ từ mở mắt, nhìn gương mặt tuấn tú đang cách rất gần mình. Lỗ mũi lại cảm thấy chua xót. Cô hít sâu một hơi, vội vàng nhắm mắt lại. Người đàn ông này không thể dựa quá gần vào anh, cô sẽ bị tổn thương. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, anh đã rời đi. Không cần phải đối mặt với anh, cô thở phào nhẹ nhõm, thay bộ quần áo, xuống lầu ăn bữa sáng. Nhưng vừa mới ăn vào một miếng, cô lại nôn ra. Kỳ quái, sao gần đây cô lại nôn mửa nghiêm trọng như vậy? Trước kia cũng có những hiện tượng này, nhưng cô không hề để ý. Ngày hôm qua, nôn nhiều lần như vậy, cô nghĩ là chắc là bị dấu son kia làm ghê tởm. Nhưng sáng hôm nay mà tại sao vẫn còn nôn? Nhìn mình ở trong gương, sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, cô suýt không nhận ra. Đáng chết, không phải là cô bị bệnh nan y gì rồi chứ? Không biết tại sao cô lại nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Phu nhân, không lẽ là cô mang thai rồi? Người giúp việc đứng đằng sau thấy cô nôn nhiều như vậy, gương mặt tỏ vẻ vui mừng, chỉ kém là không có reo lên chúc mừng mà thôi. Nói bậy. Mạc Oánh trợn mắt nhìn cô ta, tâm tình phiền não. Cô ta bị cô làm cho hoảng sợ rụt cổ xuống, không dám nói gì nữa. Mạc Oánh rất chắc chắn là mình không có mang thai, bởi vì cô vẫn cẩn thận uống thuốc tránh thai. Mặc dù lần nào Lục Minh Hiên cũng không chịu mang bao cao su, sau này cũng không cho cô uống nữa. Lần trước anh ta ném lọ thuốc tránh thai của cô đi, cô đã mua một lọ khác, lần nào cũng uống thuốc tránh thai đúng giờ, làm sao mà mang thai được. Chương 313: Động tác thân mật. Cô nghĩ hẳn là mình đã ăn phải thức ăn bẩn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định đi khám. Vì không để cho Lục Minh Hiên biết cô đi bệnh viện, cô không cho tài xế của Lục gia chở đi, tự mình bắt một chiếc taxi. Trên con đường xe đông đúc, cô ngồi trong taxi, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài cửa. Không biết bây giờ, Lục Minh Hiên đang làm gì? Cô lại không nhịn được mà nhớ anh. Đáng ghét. Cô thật coi thường bản thân. Không phải đã nói là không thèm nghĩ đến anh nữa sao? Tại sao bây giờ lại còn nhớ? Cô không thể tiếp tục được nữa. Cô ghét bản thân mình. Cô lắc đầu, ngả đầu qua một bên. Nhưng đột nhiên cô ngây người. Cô sinh ra ảo giác rồi sao? Tại sao cô lại nhìn thấy Lục Minh Hiên? Đó không. Đó không phải là ảo giác. Là thật sự là Lục Minh Hiên. Bởi vì cô nhìn thấy xe của anh, biển số xe trùng khớp. Chợt cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao phách lối màu đỏ dừng ở bên cạnh. Chiếc xe nổi bật này đương nhiên cô vừa nhìn đã nhận ra ngay. Mỹ nữ ngồi trên xe có mái tóc xoăn dài màu vàng kim. Không phải là Mộng Na thì ai? Không biết hai người bọn họ nói chuyện gì, cô không nghe được. Bên môi của Mộng Na nở một nụ cười sán lạn. Gió nhẹ nhẹ thổi lên mái tóc của cô ta. Dưới ánh mặt trời lóe lên màu vàng kim sáng bóng, hấp dẫn tầm mắt của không ít người. Dường như cô ta đã quen với ánh mắt của mọi người, cũng không thèm quan tâm tới. Lục Minh Hiên nhìn thẳng ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại mỉm cười nhìn Mộng Na. Đột nhiên anh vươn tay vén tóc của cô ta. Động tác thân mật kia làm trong lòng của Mạc Oánh đau nhói, giống như là bị một con dao găm hung hăng đâm vào, đau đến nỗi cô không thở nổi. Cô níu chặt cổ áo của mình, trong lòng căng thẳng, đau đớn, nước mắt trào ra trong hốc mắt. Nhưng cô không khóc, cô không thể khóc. Tuyệt đối không cho phép bản thân mình rơi nước mắt vì cái người đàn ông này. Xe nổ máy, cô trơ mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nghênh ngang rời đi, trái tim dần dần đông cứng lại. Mạc Oánh không biết mình làm thế nào mà xuống được taxi, sau đó bâng quơ đi trong bệnh viện, vẻ mặt thất thần. Có một y tá liền hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?" Mạc Oánh nghĩ tinh thần hiện giờ của mình không được tốt, cần có người giúp đỡ mới được. Cô lấy lại tinh thần. Chương 314: Có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không? Tôi có chút không thoải mái. Dạ, không thoải mái ở chỗ nào ạ? Chỗ này không thoải mái, đau. Đầu ngón tay của cô chỉ chạm vào vị trí trái tim, chỗ đó vẫn còn rất đau, rất đau, đau đến nỗi cô hít thở không có thông. Mạc Oánh thực sự không thở nổi, trước mắt tối sầm, sau đó hôn mê. Lúc té xỉu, cô mơ hồ nghe được giọng khẩn trương của y tá kêu lên. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Mau tỉnh lại, người ơi, mọi người giúp đỡ. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Trên tay cắm kim truyền dịch, cô y tá bận rộn bên cạnh. Cô ta thấy Mạc Oánh tỉnh lại, mỉm cười nhìn. Cô tỉnh rồi à? Nụ cười của cô ta rất thân thiện, làm cho Mạc Oánh cảm thấy ấm áp. Cô thích nụ cười này. Lúc nãy là cô đã cấp cứu tôi sao? Mạc Oánh nhớ lại lúc mình ngất xỉu, cô ta chính là cô y tá đã hỏi thăm. Nụ cười trên môi của cô y tá vẫn thân thiện. Là cô bị kiệt sức quá độ cho nên té xỉu. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô rồi. Kết quả còn chưa có, tình huống cụ thể lát nữa bác sĩ sẽ tự nói cho cô biết. Vâng, vậy cảm ơn cô. Không cần đâu. Cô ta thấy không ai chăm sóc cho Mạc Oánh, lại nói, tôi tên là Tiểu Vi, cô có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Trong lòng Mạc Oánh ấm áp, có một loại cảm giác ra đường gặp được quý nhân. Cảm ơn, Mạc Oánh chân thành nói. Cô y tá mỉm cười sau đó ra khỏi phòng bệnh. Truyền nước xong, Tiểu Vi dẫn cô vào phòng làm việc của bác sĩ. Trong lòng thấp thỏm, bất an. Cô vừa nôn lại còn bị ngất, sẽ không phải là bệnh nan y chứ? Dường như Tiểu Vi cũng nhận ra nỗi bất an trong lòng, mỉm cười vỗ vỗ vai của Mạc Oánh. Không có chuyện gì đâu, cô đừng quá lo, có lẽ cô sẽ có chuyện vui bất ngờ đấy. Ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Vi cong lên như vầng trăng khuyết, trong con ngươi lóe lên sự vui mừng. Chuyện vui? Mạc Oánh cảm thấy hình như cô ta đã biết chuyện gì, lại cố ý mà không nói với mình. Ở bên ngoài phòng làm việc, Tiểu Vi gõ cửa, nhận được sự đồng ý, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói với Mạc Oánh: "Đi vào đi, bác sĩ chờ cô, tôi ở bên ngoài cũng chờ cô." Vào phòng làm việc, bác sĩ là một người đàn ông trung niên, trên mặt đeo một mắt kính, chỉ vào cái ghế phía trước nói: "Cô ngồi đi." Chương 315: Đứa bé có thể là quái thai. Mạc Oánh ngồi xuống, bác sĩ xem bệnh án. Cô có một dự cảm bất thường. "Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị bệnh gì?" Mạc Oánh thấp thỏm bất an hỏi. Bác sĩ chống chống cái mắt kính trên sống mũi: "Tôi đã đưa kết quả xét nghiệm của cô đến khoa phụ sản. Kết quả cho thấy là cô mang thai. Chúc mừng cô, Mạc tiểu thư." "Cái gì?" Cô đứng phắt lên. "Không, không thể nào. Tôi vẫn uống thuốc tránh thai mà, làm sao mà mang thai được?" Bác sĩ vừa nghe xong, trên mặt cũng trở nên ngưng trọng. "Uống thuốc tránh thai vẫn có thể mang thai, nhưng nếu như vậy thì đứa bé khi sinh ra rất có thể là quái thai. Tôi nghĩ cô phải làm kiểm tra cho thật kỹ để đảm bảo đứa bé sinh ra được khỏe mạnh." Ông ta vừa nói như vậy, trong lòng của Mạc Oánh càng khẩn trương. Mang thai thì thôi, đứa bé lại là quái thai, vậy không phải là càng thảm hại hơn hay sao? Cô cắn môi, không biết nên nói cái gì, trong lòng rối loạn. "Bây giờ tôi sẽ sắp xếp để cô làm kiểm tra cho đứa bé." Bác sĩ có lòng tốt đề nghị. "Chờ tôi một chút." Cô do dự, mở miệng: "Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút." Mạc Oánh sợ sau khi có kết quả kiểm tra, đứa bé đã thành hình, nếu phá thai không phải là rất tàn nhẫn sao? Cô sợ mình không tiếp thu nổi sự thật này. Cô cần có thời gian để yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ theo mình phải làm gì bây giờ tiếp theo. Đầu óc cô thật là loạn, loạn hết cả lên. "Vậy trở về thương lượng với chồng cô một chút, làm kiểm tra thai nhi sớm một chút. Nếu như đứa bé không bình thường, sẽ cần phải phá thai gấp. Giờ cô mang thai 2 tháng, thích hợp để phá thai bằng cách uống thuốc. Chứ nếu như để quá 3 tháng sẽ rất nguy hiểm, phải làm phẫu thuật phá thai, gây ảnh hưởng rất nhiều đối với sức khỏe của cô." Mấy lời khai của bác sĩ làm cô vô cùng lo lắng bất an. Cô gật đầu, trong lòng đảo lộn, suy nghĩ ngổn ngang. Đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Tiểu Vi vẫn còn đứng ở cửa chờ cô. Lúc thấy cô mặt mày rạng rỡ: "Thế nào, là tin tốt phải không? Bác sĩ nói là cô mang thai đúng không?" Thì ra Tiểu Vi đã biết sớm biết. Cũng đúng, cô ta là y tá, phương diện này cũng tương đối có kinh nghiệm, đại khái là cũng đoán ra được. Chẳng qua là Mạc Oánh vẫn luôn có thói quen uống thuốc tránh thai, cho nên không tin chuyện mình mang thai. Quả nhiên thuốc tránh thai cũng không phải là 100% an toàn. Chương 316: Một đêm 7 lần. Lục Minh Hiên có thể lực vô cùng mạnh mẽ, một đêm 7 lần cũng không đủ để hình dung ra anh ta. Đến thuốc tránh thai mà cũng không chịu nổi tinh tử của anh ta. Tâm trạng của cô nặng nề, một chút vui mừng trên mặt cũng không có. Dường như Tiểu Vi cũng nhìn ra tâm trạng của cô, nụ cười trên môi phai nhạt. "Sao vậy?" "Tôi..." Một lời khó nói hết, Mạc Oánh không biết phải nói như thế nào. "Có tâm sự gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ lắng nghe cô." Chồng cô có vẻ rất nhiều tâm sự. "Tôi làm y tá lâu rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người nào giống như cô. Nhìn vẻ bi thương của cô làm người khác rất là đau lòng." Lời của Tiểu Vi làm cho Mạc Oánh xúc động. Đúng là y tá có tấm lòng nhân ái. Cô chỉ là một bệnh nhân bình thường mà cô ta cũng quan tâm như vậy. Cái mũi chua xót, suýt nữa thì khóc lên. Mạc Oánh cố gắng trợn mắt, nuốt hết nước mắt vào trong hốc mắt. "Cô làm sao thế?" Tiểu Vi lo lắng. Mặc dù Mạc Oánh đã rất cố gắng nhưng vẫn bị Tiểu Vi phát hiện. Tôi không sao đâu." Cô hít hít mũi. "Thôi, không nói thì thôi." Tiểu Vi khẽ vuốt lên lưng. "Tôi thật sự mang thai rồi." Mạc Oánh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói chuyện này cho Tiểu Vi. Mặc dù cô ta không phải là bạn, nhưng mà cô ta lại là người đầu tiên mà Mạc Oánh chia sẻ. Một mình đối mặt với áp lực lớn như vậy, quá nặng nề, cô muốn tìm một người để bày tỏ tâm sự. đó là một tin tốt mà. Tiểu Vi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cô không muốn đứa bé này sao? Mạc Oánh cắn môi, tôi uống thuốc tránh thai. Cô quả thật là không muốn có con, nhưng đã có đứa bé rồi, cô nỡ lòng nào lại nhẫn tâm giết nó. Không may là đứa bé này có thể không được khỏe mạnh. Nếu như kết quả kiểm tra là đúng như vậy thì cô có muốn giữ cũng không được. Hả? Uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn mang thai? Vậy thì không được đâu, đứa bé có thể sẽ bị dị dạng. Tiểu Vi cũng rất hốt hoảng. Làm kiểm tra nhanh lên, kiểm tra thử xem đứa bé có bình thường không. Nếu như không bình thường thì phải sớm phá thai đi. Nếu để nó quá 3 tháng, cơ thể cô sẽ bị tổn thương. Tiểu Vi và bác sĩ nói rất giống nhau. Điều này làm cho Mạc Oánh càng thấp thỏm, bất an. Tôi biết. Tiểu Vi nhìn sắc mặt của Mạc Oánh, cũng biết được đại khái là cô đang lo lắng chuyện gì. Không hỏi thêm nữa, chỉ là kêu cô đừng quá lo lắng, lần sau sẽ kêu chồng cùng đi. Chương 317, có nên phá thai không? Chồng, Mạc Oánh không định nói chuyện này cho Lục Minh Hiên. Cô không muốn anh biết chuyện cô mang thai. Cô không muốn nhìn thấy anh. Bây giờ vừa nghĩ tới anh, cô sẽ lại nghĩ tới Mộng Na, nghĩ đến dấu son môi đỏ kia, trong lòng sẽ rất khó chịu. Hoang mang trong lòng, cô cũng không biết mình trở về Lục gia như thế nào. Vào phòng ngủ đóng cửa, cô cầm lọ thuốc tránh thai giấu trong ngăn kéo, nắm chặt trong lòng bàn tay thật lâu. Tại sao uống thuốc tránh thai mà vẫn có thể mang thai? Thuốc tránh thai đáng ghét, tại sao lại không có tác dụng với cô? Làm sao đây? Đứa bé này có nên phá hay không? Nếu như không phá, chẳng lẽ lại sinh nó ra? Lỡ sinh ra một quái thai thì làm sao? Lúc đó không phải là tự mình hại con mình sao? Nghĩ đến con, trong lòng của Mạc Oánh đau như cắt. Cô nên làm gì bây giờ? Có tiếng mở cửa, chẳng lẽ là Lục Minh Hiên đã về? Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến chuyện này, sợ hết hồn. Cô nhanh chóng ném nhân lọ thuốc tránh thai vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Quả nhiên Lục Minh Hiên về. Anh thấy cô ngồi ở mép giường, đi tới trước mặt cô, khẽ vuốt lên gương mặt của cô. Hôm nay em đi đâu vậy? Gọi điện thoại mà em không nghe. Là anh rất lo lắng. Gọi về nhà thì quản gia bảo em đi ra ngoài. Vâng, là em về thăm ông ngoại. Đây là cái cớ duy nhất mà cô có thể. Sao anh về sớm vậy? Cô lại nhớ đến cảnh anh ta ở cùng Mộng Na, ở trên xe, làm động tác thân mật, còn nhìn nhau cười. Trong lòng cô chợt căng thẳng, đau đến nỗi làm cô không cách nào hít thở. Hôm qua, em không thoải mái nên anh muốn về nhà với em sớm một chút. Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Anh đưa em đến bệnh viện, kiểm tra, có được không? Đầu ngón tay thon dài của anh mơn trớn trên mặt cô, rất tự nhiên vén tóc trên trán của cô ra sau vành tai. Động tác thân mật này rất đỗi quen thuộc, mới vừa rồi còn làm với người phụ nữ khác, bây giờ lại làm như vậy với cô. Trong ngực của Mạc Oánh lại nổi lên một trận buồn nôn, cô lại muốn nôn nữa, nhưng vẫn cố nén, tuyệt đối không thể để anh phát hiện ra cái gì, càng không thể để anh biết chuyện cô mang thai. Nếu để anh biết cô lén uống thuốc tránh thai dẫn đến đứa bé bị dị dạng, nhất định anh sẽ hận chết. Lần trước anh đã đổ hết thuốc tránh thai xuống bồn cầu, có thể hiểu hẳn là anh rất ghét thuốc tránh thai. Mạc Oánh không giấu vết, đẩy tay anh ra. Em thật sự không có chuyện gì, anh cứ lo làm việc cho xong, trở lại công ty đi. Em vừa mới đến bệnh viện một chuyến, bác sĩ bảo em không có sao, chỉ là thiếu máu nhẹ thôi. Chương 318, loại phụ nữ nào có thể đùa giỡn? Em đến bệnh viện sao? Vâng. Lúc đi thăm ông ngoại thuận tiện qua bệnh viện một chuyến. Ánh mắt của anh hơi thoáng qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ. Anh xin lỗi, ngay cả đưa em đi viện mà anh cũng không làm được. Lần sau nhất định phải nói cho anh biết, nghe chưa? Vâng. Cô cảm nhận được dường như anh rất coi trọng chuyện này. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh anh ta quan tâm cô hay sao? Đừng ngu ngốc, nếu anh ta thật sự quan tâm, lo lắng cho cô, tại sao còn ở chung với người phụ nữ khác? Có đói bụng không? Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì. Mạc Oánh gật đầu, cùng anh ra khỏi phòng, đi xuống lầu, vừa đúng lúc gặp Lục Chấn Hải. Ông ta vừa vặn bước vào cửa, khí thế uy nghiêm, vừa nhìn thấy Lục Minh Hiên, hàng lông mày khí phách dựng đứng lên. Thằng con hư hỏng này, còn định né tránh ta đến khi nào nữa? Gương mặt của Lục Minh Hiên trầm xuống, anh quay đầu nói với cô. Em lên lầu trước, đi vào phòng chờ anh. Mạc Oánh biết là anh muốn tách cô ra, không muốn để cô nhìn thấy anh và cha anh gây gổ. Cô gật đầu đi lên lầu, nhưng không vào phòng mà là đứng ở ngoài cửa, nghe lén bọn họ nói chuyện. Cuối cùng cô vẫn cảm thấy Lục Minh Hiên đang che giấu cô một số chuyện nào đó. Cô muốn biết mọi chuyện, lòng hiếu kỳ khiến cô không thể không vểnh tai lắng nghe. Cổ phiếu của công ty xuống giá thành ra như vậy, con không định làm cái gì để thay đổi tình hình à? Có phải là con muốn nhìn thấy cơ nghiệp ta vất vả xây dựng lên sụp đổ trong tay con hay không? Giọng nói của Lục Chấn Hải đầy tức giận. Con đang nghĩ biện pháp để xoay chuyển tình hình. Nghĩ à? Làm thế nào để xoay chuyển được đây? Lần này là do Dương Thừa Trung dở trò quỷ, mục đích là muốn trả thù con. Cũng là tại con chọc vào cái gì không chọc, hết chuyện lại tìm đến con gái của Dương Thừa Trung. Lần này thì hay rồi, đắc tội với người ta. Trước kia ta đã từng cảnh cáo con rồi, loại phụ nữ nào có thể đùa giỡn, loại nào thì không nên. Phải biết thân, biết phận, biết phân biệt cho rõ. Kết quả thì sao? Người nên cưới thì con không có cưới, còn người không nên cưới, con lại nhất định. Lần này thì hay rồi, nháo thành một đống rắc rối rồi. Ba, con chưa từng trêu chọc cô ta, con cũng không có đùa giỡn. Là cô ta tự thích con chỉ là không có từ chối mà thôi. Giọng nói của Lục Minh Hiên trầm thấp mà đầy ngạo mạn. Chương 319, cúi đầu thỏa hiệp thì như thế nào? Cái câu con không có từ chối vang lên, vang vọng trong lòng của Mạc Oánh. Cái gì gọi là không có từ chối? Trái banh đưa tới ngay miệng rồi, còn cho nên miễn cưỡng cắn một miếng hay sao? Là ý này hay sao? Lục Chấn Hải tức giận, không nói lên lời. Còn bất kể như thế nào, họa này là do con mang tới, con nhất định phải giải quyết tốt cho ta. Vâng, con sẽ giải quyết. Con thật lòng muốn giải quyết à? Nếu như con nghĩ đến chuyện này thì bây giờ không đứng ở đây. Điều đầu tiên con nên làm chính là xông lên lầu ký vào cái đơn ly hôn với cái người phụ nữ kia, rồi công bố chuyện ly hôn ra bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu khẩu khí của đối phương. Vốn là do hai người kết hôn mới dẫn đến chuyện tự sát của con gái người ta. Con mà không chịu từ bỏ người phụ nữ này, họ sẽ không dừng tay đâu. Bà, con sẽ không như vậy đâu. Giọng nói của Lục Minh Hiên rất kiên quyết. Nhưng con phải làm như vậy. Giọng nói của Lục Chấn Hải càng kiên quyết. Bà đừng ép con phải cúi đầu thỏa hiệp với bọn họ. Con sẽ không chấp nhận loại phương thức giải quyết vấn đề như thế này đâu. Cúi đầu thỏa hiệp thì sao? Lục Chấn Hải hừ lạnh. Chỉ cần có cách giải quyết vấn đề thì dù là cách gì cũng phải làm cho bằng được. Nhiều lắm cũng chỉ là một người phụ nữ. Con cảm thấy mất mặt à? Bà, dù sao con cũng không làm như vậy. Con sẽ có cách khác để giải quyết chuyện này. Chẳng qua vấn đề là thời gian thôi. Thời gian? Con có biết thời gian quý báu lắm không? Giá cổ phiếu đang không ngừng xuống thấp. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chống đỡ? Còn xuống thêm một chút nữa thì chuẩn bị đệ đơn xin phá sản đi là vừa. Chúng ta còn chống đỡ được bao nhiêu ngày? Bà không quan tâm con làm như thế nào. Con mau chóng đưa ra quyết định. Nếu không, bà sẽ đích thân quyết định giúp con đấy. Mạc Oánh giật mình, ông ta định quyết định như thế nào? Lấy thân phận chủ nhân của nhà họ Lục đá cô ra khỏi cửa sao? Ở trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô không biết là ai đang đi tới. Chột dạ, nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa lại. Một lúc sau Lục Minh Hiên đi vào, Mạc Oánh giả bộ như không có chuyện gì, cầm điều khiển từ xa ngồi xem TV, quay đầu hỏi anh. Không có sao chứ? Anh không nói, chỉ đi tới bên cạnh cô, khẽ vuốt tóc. Đói bụng không? Em vẫn chưa đói, lát nữa ăn rồi được không? Mạc Oánh không muốn xuống lầu ngay bây giờ, tránh phải đụng mặt Lục Chấn Hải, rất khó chịu. Ánh mắt của ông ta nhìn cô quả thực rất đáng sợ. Chương 320, điện thoại di động của anh vang. Được, vậy chờ anh tắm xong, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì. Anh vừa nói vừa cởi áo khoác, để điện thoại di động và ví tiền lên bàn, sau đó đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy ào ào, cô thở dài nhẹ nhõm, cầm điều khiển tivi vứt qua một bên. Chợt một âm thanh rất nhỏ vang lên, màn hình di động nằm ở trên bàn lóe sáng là có người gọi tới. Cô vô thức tới gần, định cầm điện thoại đến phòng tắm cho anh nghe máy. Cô không nghĩ đây là cuộc gọi quan trọng đến mức độ nào. Nếu bỏ lỡ chuyện gì quan trọng của công ty thì cũng rất phiền toái. Nhưng khi cầm điện thoại lên, thấy khuôn mặt trên màn hình, cô sững sờ. Là tên của Mộng Na, còn có ảnh chân dung của cô ta. Ánh mắt câu hồn, đôi môi đỏ tươi, khung cảnh quen thuộc như vậy. Vừa nhìn cô nhận ra ngay bức ảnh này được chụp ở trong xe của Lục Minh Hiên. có nên đưa cho anh không. Không biết tại sao Mạc Oánh do dự, cắn môi để điện thoại xuống. Rất nhanh có một tin nhắn gửi tới. Cô không có dũng khí mở ra xem, cũng không dám xem, chỉ sợ sẽ thấy thứ không nên thấy. Quan trọng nhất là nếu như cô xem rồi, anh sẽ phát hiện. Mạc Oánh thật sự tò mò, rốt cuộc tin nhắn kia có cái gì trong đó? Quan hệ của hai người hiện tại rốt cuộc là cái gì? Nối lại tình xưa sao? Thật sự quay lại rồi sao? Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Mạc Oánh biết anh đã tắm xong, sắp đi ra ngoài. Cô vội vàng để điện thoại lại chỗ cũ, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cầm điều khiển xem tivi. Cửa phòng tắm mở, anh vừa tắm xong, trên người có mùi bạc hà thơm ngát. Áo khoác, áo choàng tắm, mơ hồ có thể thấy rõ cơ ngực rắn chắc, không hề khoa trương, đường cong rất nam tính. Mạc Oánh do dự một lát, cuối cùng vẫn nhắc nhở. Hình như vừa rồi điện thoại của anh có kêu đấy. Anh nghe như vậy cầm di động lên. Mạc Oánh giả bộ xem tivi nhưng vẫn nghiêng khóe mắt, chú ý nhất cử nhất động của anh. Anh đọc tin nhắn, biểu tình trên mặt không rõ ràng, sau đó quay lại nói với cô. Công ty có chút chuyện gấp, anh phải đi ra ngoài một chuyến, lát nữa anh về với em có được không? Trong lòng cô đau đớn nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt. Vâng, vậy anh nhớ về sớm, em chờ. Chương 321. Tôi ghét mình yếu ớt. Anh nhìn cô, sau đó sang phòng thay quần áo. Cái mũi cô chua xót, nắm chặt bàn tay hít sâu một hơi, ép tất cả những ủy khuất và khổ sở vào bên trong. Đến khi cửa phòng thay quần áo một lần nữa mở ra, Lục Minh Hiên đã thay xong. Anh đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, sau đó nói, anh sẽ về sớm. Mạc Oánh ậm ừ, anh đi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại thì nước mắt của cô trào ra. Mạc Oánh ủy khuất một bụng, đau lòng không chịu được, trái tim thật đau đớn giống như có thứ gì đó đang bóp chặt, đau đớn. Cô không ngừng hít thở thật sâu giống như là người bệnh sắp chút hơi thở cuối cùng, dãy giụa để được sống sót. Loại đau khổ như vậy so với chết còn khó chịu hơn, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô biết sau khi yêu một người sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng trong lòng của cô bị người đàn ông này nắm giữ, anh ta chỉ cần động đậy một chút, ngoắc ngoắc đầu ngón tay một chút cũng có thể làm cho cô đau đến không muốn sống nữa. Cô ghét cái cảm giác này, giống như cảm giác đau của bà mẹ nằm trong phòng hộ sinh mà thất thanh la lên. Cô không yêu, cô không yêu, cô hét lên trong lòng, nước mắt càng tuôn rơi mãnh liệt. Nhưng Mạc Oánh không thể khống chế được nữa, yêu chính là yêu, đã không còn cách nào để quay đầu. Chỉ có thể cố chịu đựng, sau khi đã đau đến chết lặng sẽ không còn thấy đau nhiều như vậy nữa. Cô phải dùng thời gian bao lâu mới có thể đau đến chết lặng? Ngày nào cũng ở bên cạnh người đàn ông này, nhìn anh qua lại với người yêu cũ, đây không phải là hành hạ cô sao? Mặc dù Mạc Oánh rất kiên cường, nhưng khi đối mặt với tình yêu, cô không kiên cường một chút nào. Mạc Oánh trở nên rất yếu ớt, ghét mình yếu ớt, cô ghét cảm giác đau lòng, cô không muốn bị đau nữa, không muốn. Ở ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa. Ai vậy? Mạc Oánh vội vàng lau nước mắt, chỉ sợ Lục Minh Hiên đột ngột trở về. Nếu như để anh thấy cô khóc như vậy, cô biết giải thích ra sao? Ở ngoài cửa vọng lên giọng nói cung kính của người giúp việc. Dạ, Lục lão gia đang chờ cô dưới lầu, cô hãy đi xuống dưới, ông chủ có chuyện muốn nói với cô ạ. Lục lão gia, đó không phải là Lục Chấn Hải sao? Sao ông ta còn chưa đi? Chẳng lẽ vẫn muốn chờ cô từ nãy đến giờ? Bây giờ Lục Linh Minh Hiên không có ở đây, ông ta muốn nói chuyện riêng hay sao? Cô mơ hồ đoán được thứ gì trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Chương 322. Đơn ly hôn. Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Bây giờ là thời điểm đối mặt của cô. Cô âm thầm nắm chặt lòng bàn tay nói vọng ra. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay. Cô rửa mặt, may chỉ là mới khóc một lát, mắt không bị sưng. Mạc Oánh thoa một ít phấn lên mặt để che đi đôi mắt sưng đỏ, nhìn qua có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, không giống như vừa mới khóc. Ngoài phòng khách rộng rãi xa hoa, ở trên ghế salon bằng da, Lục Chấn Hải ngồi hút xì gà như đang suy tư. Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, ông ta làm cô cảm nhận một khí thế uy nghiêm đến bức người. Cô nhìn ông một hồi lâu, không nói, ho khan một tiếng. Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì? Cô là người phụ nữ thông minh, cũng nên đoán được tôi tìm cô làm cái gì. Ánh mắt khôn khéo của ông ta thoáng qua một tia sắc bén. Đúng, cô đã sớm có chuẩn bị, biết ông ta muốn nói cái gì với cô, nhưng vẫn giả bộ ngu. Tôi không muốn đoán sai, để bị mất thể diện. Lục lão gia muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ông ta nhìn cô một cái, ánh mắt thâm trầm hung ác, ném ra một câu: cô nhất định phải rời khỏi Lục Minh Hiên. Rất thẳng thắn, mặc dù Mạc Oánh đã sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến ba chữ Lục Minh Hiên vẫn không tránh được mà cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Ông ta đưa cho cô một tờ chi phiếu đã ký sẵn và một phần văn kiện. Chỉ cần cô ký đơn vào tờ ly hôn này, chi phiếu này là của cô. Nếu còn chê ít, tôi sẽ cho cô thêm. Tờ chi phiếu kia cô cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ cầm tờ đơn ly hôn lên, trong lòng như bị hàng ngàn vạn con dao đâm vào, đau đến rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh. Coi như tôi ký vào, liệu Lục Minh Hiên có ký hay không? Mạc Oánh bắt đầu suy nghĩ, nếu như anh đã thấy cô ký vào đơn ly hôn, lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào? Có khổ sở không? Có ký vào không? Cô không cần lo lắng, chỉ cần cô ký vào, tôi tự có biện pháp để nó phải ký. Tôi không đi, được bao xa hết, anh ta nhất định sẽ tìm được tôi. Bằng năng lực của anh sẽ dễ dàng tìm được cô thôi. Cô không muốn bỏ đi rồi bị bắt trở lại. Lúc đó không biết anh sẽ phát điên thành bộ dáng gì nữa, Mạc Oánh không biết phải đối mặt như thế nào. Hơn nữa cô đang mang thai, cũng không thể trốn chạy khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, cô thật sự không biết phải đi đâu, con đường trước mắt rất mờ mịt. Cô muốn rời đi, nhưng cô lại rất muốn rời đi khỏi cái nơi này. Chương 323, không muốn dây dưa nữa. Người đàn ông này đã không còn thuộc về cô, vậy cô còn ở lại làm gì? Chuyện này tôi có thể giúp cô, đảm bảo nó không tìm được. Chỉ cần cô không trở lại thì coi như nó có xúc cả cái thế giới này lên, cũng không tìm được tung tích của cô đâu. Ông ta tự tin dương khóe môi, có thể nhìn ra là ông ta đã sớm có chuẩn bị. Được, Mạc Oánh đáp ứng, bàn tay cầm lá đơn đến phát run. Đến khi cầm bút ký hai chữ Mạc Oánh, nước mắt trong suốt từ gương mặt xẹt qua, vừa vặn rơi lên chỗ chữ ký. Nước mắt làm cho nét chữ hoàn toàn bị nhòe, chữ ký lại càng thêm nổi bật, rõ ràng. Cô cắn môi đưa tờ đơn qua. Rất tốt. Ông ta nhận tờ đơn ly hôn, hài lòng với nói với cô. Không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, xem ra cô đã nghĩ thông rồi. Không phải là quá sớm nghĩ thông suốt, mà là vừa nhớ tới cho nên thông suốt luôn. Đã xảy ra quá nhiều điều rồi. Cô định khi nào thì sẽ rời đi? Ông ta hỏi. 3 ngày, cho tôi 3 ngày để tôi chuẩn bị một chút. Được. Ông ta ấp úng. Trong lòng của Mạc Oánh đã đau đến chết lặng. Có lẽ rời đi cũng là một loại giải thoát. Cô không muốn dây dưa nữa, cũng không còn đủ sức lực để dây dưa nữa. Nếu cũng đã đến bước này thì phải nên kết thúc, còn tiếp tục nữa thì người bị thương cũng là cô. Mạc Oánh đã bị thương tích khắp người, nhất là trái tim. Mạc Oánh phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này để trái tim tổn thương sẽ sớm được hồi phục. Mặc dù sẽ để lại sẹo, nhưng cô sẽ nhớ nỗi đau lần này, về sau sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Bây giờ mà rời khỏi anh, đối với Mạc Oánh mà nói đều là chuyện tốt. Nếu không có cô, đương nhiên Dương Thừa Trung sẽ bỏ qua cho anh. Còn cô cũng sẽ không là vật cản giữa anh và Mộng Na nữa. Người mình đã từng yêu thương rồi sẽ không có cách nào quên được ư? Cô sẽ tự động rút lui, mọi việc sẽ theo thứ tự trước sau mà cha anh đã an bài. Cô là người đến sau. Hơn nữa, Lục Minh Hiên yêu cô ta chứ không phải là cô. Mạc Oánh quyết định còn 3 ngày ở lại. Cô muốn để lại cho anh một đoạn ký ức tốt đẹp. Trong 3 ngày này, cô muốn ôn thuận như là một con mèo. Anh ta muốn cô làm cái gì, cô sẽ không cự tuyệt. Anh ta luôn về nhà vào rất khuya. Cô vẫn cứ ngồi ở đợi như vậy. Đợi đến hơn 1 giờ sáng, rốt cuộc anh ta cũng về. Gương mặt mệt mỏi, cô phát hiện dường như mấy ngày nay tâm trạng của anh càng thêm phiền não. Là do chuyện công ty hay là chuyện của Mộng Na? Chương 324, bữa tối cuối cùng. Không được, cô không nên nghĩ tới người phụ nữ đó nữa. Trong 3 ngày này cô chỉ có thể được nghĩ đến anh ta và cả cô. Chỉ 2 người, không có người thứ 3 xen vào. Tạm thời cô sẽ quên đi sự tồn tại của Mộng Na. Cô nằm ở trong ngực anh, liền hỏi: "Ngày mai anh có thể về nhà sớm một chút để ăn cơm với em không?" "Ngày mai anh bận nhiều việc mà, còn có mấy hội nghị trực tuyến phải họp gấp, mấy ngày nữa đi." Anh mệt mỏi nhắm mắt, Mạc Oánh hơi thất vọng: "Vậy sáng sớm mai anh có thể ăn sáng với em không?" "Mấy ngày nay cả thời gian ăn sáng anh cũng chẳng có mà." Anh mở mắt vuốt ve mặt của Mạc Oánh: "Hôm nay em sao vậy? Rất muốn ở bên cạnh của anh à?" "Vâng, nhưng nếu anh bận rồi thì thôi, không sao." Cô nhẹ nhàng thở dài. Anh trầm mặc một chút rồi nói: "Ngày mai anh sẽ cố gắng về nhà sớm với em." "Vâng." Ngoài chữ này, cô chỉ có thể nói cái gì đây? Ngày thứ nhất, cô hiu quạnh đi một mình chờ đợi anh. Ngày thứ hai, cô trở lại nhà ông ngoại. Hôm nay, cô vốn là nói chuyện với ông ngoại, chuyển đi. Nhưng không muốn để ông phải lo lắng, chẳng qua chỉ là nói cho ông biết sắp tới sẽ có một khoảng thời gian rất dài, cô sẽ không trở lại, dặn dò ông phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cô tính toán, chờ cô ổn định lại cuộc sống, sẽ đón ông theo. Ngày thứ ba, cô vẫn lặng lẽ cô đơn chờ đợi anh ta. Tại sao? Trước đây cô không nhận thấy cảm giác chờ đợi. Nó chán nản, nó kéo dài vô tận như vậy. Cô không muốn lại bị động đợi anh, cầm điện thoại di động lên gọi vào số máy của anh. Điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp của anh ta truyền đến vô cùng ấm áp và ôn nhu. "Sao vậy? Về nhà ăn tối với em được không? Em đang chờ anh." "Tối nay à?" "Vâng, chỉ còn tối nay nữa, sau này sẽ không còn cơ hội." "Được rồi, khoảng một tiếng nữa anh mới kết luận, hết bận cuộc họp." "Vâng." Tài nghệ nấu nướng của cô cũng không thể nào so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng đã nấu ăn từ khi còn nhỏ, tương đối tự lập. Mấy chuyện như rang thức ăn đối với cô chỉ là chuyện rất nhỏ, không có khó khăn nào. Hơn nữa, khi cô làm thì mùi vị ăn cũng không có tệ. Chương 325: Tối nay chỉ có anh và em. Biết Lục Minh Hiên lâu như vậy, nhưng cô vẫn chưa bao giờ nấu cho anh một bữa cơm. Trước khi đi, cô muốn để anh nếm thử tài nấu cơm của mình. Đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng. 15 phút sau, cô nấu xong, sắp xếp mọi thứ lên bàn, đậy lồng bàn lại. Cô ngồi trước bàn ăn lặng lặng chờ đợi, đồng hồ treo tường tích tắc vang lên. Cả biệt thự trống rỗng không có lấy một chút hơi người, vắng vẻ đến đáng sợ. Bình thường đã rất lạnh lẽo, nhưng rất ít nhất còn có người giúp việc đi qua đi lại. Bây giờ cô cho người giúp việc nghỉ hết, chỗ này càng trở nên trống vắng. Một người phụ nữ ngồi chờ một người đàn ông trong hoàn cảnh như vậy nó thê lương đến cỡ nào. Cứ chờ như vậy, chờ cả đời, khi thanh xuân không còn nữa, trong trí nhớ chỉ toàn lưu lại những tháng ngày chờ đợi hay sao? Suy nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Bất chi bất giác kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ, anh vẫn chưa về nhà. Chẳng lẽ anh lại muốn thất hẹn? Mấy lần trước, nhiều lần đã nói là sẽ về nhà với cô, nhưng lần nào cũng thất hẹn. Một lần cuối cùng này, chẳng nhẽ cũng lại thất hẹn nữa sao? Đang lúc cô vô cùng mất mát thì cánh cửa lớn bị đẩy ra. Một bóng dáng cao gầy đi vào, tiếng bước chân trầm ổn. Thân hình cao lớn kia còn có sườn mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn tạo thành một bộ độ cong đẹp mắt. Không phải là Lục Minh Hiên thì còn ai? Anh vừa vào phòng đã cảm thấy không được bình thường, hơi nhíu mày. Anh về rồi à? Mạc Oánh vui mừng như một con chim nhỏ nhảy tung tăng, chạy như bay đến trước mặt anh, nhận lấy cặp công văn trong tay anh. Vào giờ phút này, cô cảm thấy mình như là một người phụ nữ hạnh phúc, chờ đợi người chồng yêu quý của mình về nhà. Nếu như ngày nào cũng được như vậy, thì hạnh phúc biết bao. Sao không có người giúp việc nào vậy? Anh nheo mắt nhìn quanh bốn phía, trừ cô ra, không có một người nào ở nhà, giống như không quen với chuyện này. Em cho họ về hết rồi, hôm nay chỉ có anh và em thôi. Cô nắm tay anh kéo đi tới trước bàn ăn, hưng phấn nói. Hôm nay em tự mình xuống bếp, anh còn chưa được thưởng thức qua tài nấu nướng của em. Anh đoán đi, hôm nay em nấu món gì? Em cũng nấu ăn á? Anh có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Mạc Oánh khẽ mỉm cười, thần bí. Anh cho rằng em giống với mấy thiên kim tiểu thư mà trước đây anh từng quen biết à? Từ nhỏ em đã phải tự nấu ăn, giặt quần áo rồi đấy. Chương 326: Sao em còn không ăn đi. Vậy em nấu ăn rất ngon có phải không? Anh cười, đôi môi mỏng tạo thành hình cung, trông rất đẹp. Tạm được. Cô vội vàng ngồi xuống kéo anh ta ngồi. đoán xem em làm món gì. Cô đã dùng nắp thức ăn trên bàn đậy lại, anh không nhìn được. Sao phụ nữ lại thích để cho đàn ông đoán như thế nhỉ? Anh nhìn chằm chằm mấy món ăn, dường như rất muốn ăn thử. Ta đưa tay định mở nắp, lại bị cô dùng chiếc đũa gõ một cái. Không được nhúc nhích, đoán đúng thì được ăn. Gan ngỗng và nấm cục. Trong đầu anh chỉ có hai món này. Cô biết là anh thích ăn gan ngỗng và nấm cục, nhưng cô không có làm món ăn Tây. Mặc Oánh trợn mắt nhìn anh cười xấu xa. Anh giỡn một chút mà, đừng giận. Còn biết nói giỡn, không mắc cười một chút nào. Nhưng thấy anh không đoán ra, cô cũng không ép buộc. Anh mở mắt nắp ra xem thử đi. Được sự đồng ý của cô, anh lần lượt mở từng cái nắp. Món ăn thứ nhất là trứng chiên cà chua, món thứ hai sườn xào chua ngọt, món thứ ba ớt chuông xào thịt bò. Ba món này lần trước là anh đã làm cho cô ăn, lần này cô tự mình làm cho anh nếm thử một chút. Em làm hết mọi thứ à? Anh có chút khó tin, bởi vì ba món này cô làm rất tỉ mỉ, trang trí đẹp mắt, cầu kỳ, kiểu cách, giống như món ăn ở nhà hàng. Đúng vậy. Cô hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, nở nụ cười vui vẻ. Không phải là đầu bếp chuyên nghiệp sao? Dường như anh ta cố ý khen cô, làm cho cô cao hứng. Còn không mau, nếm thử đi. Cô đưa đũa cho anh. Anh cũng nôn nóng gắp một miếng, từ từ bỏ vào miệng, đôi mắt sáng lên. Ngon thật. Vậy à? Cô nâng cằm, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không trả lời mà dùng hành động để chứng minh, không ngừng gắp thức ăn, món nào cũng nếm thử qua một lần, rồi gật đầu liên tục. Ngon thật, sao em không ăn đi? Em nhìn anh ăn thôi là em cũng thỏa mãn rồi. Nếu thật sự ngon như vậy thì ăn hết cho em xem đi. Anh nhất định là sẽ ăn hết, nhưng mà em không thể hình dung được. Cùng nhau mà ăn. Anh gắp miếng thịt bò đưa lên miệng cô. Cô sững sờ, sửng sốt một chút, sau đó từ từ há miệng, nhốt vào. Chương 327. Tôi không nỡ rời bỏ anh ta. Trong lòng cô đột nhiên ngọt ngào, như có dòng nước ấm chảy qua. Nếu như họ cứ hạnh phúc như vậy thì thật tốt biết bao. Em ăn nhiều một chút, mấy ngày nay sắc mặt của em rất kém, còn bị thiếu máu nữa. Ăn nhiều cà chua một chút. Anh lại gắp miếng cà chua đưa vào trong miệng cô. Cô ngoan ngoãn ăn. Anh rất hài lòng nhìn cô gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, tự ăn một miếng ngoan ngoãn. Sau đó lại đút cho cô ăn một miếng. Căn phòng ngập tràn không khí ngọt ngào ấm cúng. Cô nhìn anh vui vẻ gắp thức ăn, đút cơm cho cô, lại nghĩ đến việc mình sắp phải rời khỏi đây. Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cô không nỡ rời bỏ người đàn ông này, không nỡ. Cái mũi ê ẩm, hốc mắt dần dần trở nên ướt át. Nước mắt rơi xuống từ lúc nào mà cô cũng không biết. Lúc anh ngẩng đầu nhìn cô, cô giật mình. Tại sao phải khóc? Đầu ngón tay của anh xẹt qua gò má cô, vẻ mặt khẩn trương. Có phải cảm thấy không thoải mái nữa hay không? Có đau bụng không? Lại buồn nôn à? Cô lắc đầu, nước mắt ở trên mặt cũng hít hít một cái rồi lau đi. Đột nhiên là em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Như thể em cảm động quá nên không tự chủ được mà nhảy trước mắt, chảy nước mắt thôi ạ. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Anh ta sửng sốt, khóe môi cong lên. Em khờ. Nếu như em thích thì sau này ngày nào anh cũng đút cho em ăn, coi như em báu vật được nuông chiều, nâng niu ở trong lòng bàn tay, có được không? Anh nói xạo, anh mới sẽ không đối xử với em như vậy. Mặc Ánh bĩu môi, đôi mắt hơi sưng đỏ mọng, còn đọng nước mắt. Dường như anh cũng rung động, chợt ôm cô ngồi lên đùi. Anh làm gì vậy? Mặc Ánh sợ hết hồn, có thể cảm nhận một cách rõ vật gì cứng rắn trống giữa hai đùi. Nhìn lại tư thế của hai người lúc này, cô đang gác hai chân ngồi lên người anh, gương mặt cô nóng lên. Mau buông em ra, anh còn chưa ăn cơm bữa xong bữa. Đừng suy nghĩ lung tung đấy. Cô ngượng ngùng vặn vẹo thắt lưng, dùng răng muốn đứng lên. Hai bàn tay to lại càng dùng sức đè cô lại, không cho cô dậy. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Dần dần nổi lên ham muốn, cả người cũng bắt đầu nóng dần lên. Chương 328. Làm chuyện mà anh muốn làm. bầu không khí mập mờ vây quanh họ. Anh đừng như vậy, chúng ta ăn cơm được không? Mạo ánh mắc cỡ cúi đầu không dám nhìn anh. Nhưng anh rất muốn em. Anh hôn lên môi cô, không cuồng nhiệt hôn mà chỉ nhẹ nhàng ma sát, sau đó buông ra hít một hơi sâu, giống như đang đè nén dục vọng. Thân thể của anh khát vọng như vậy, nhưng không cưỡng ép cô mà nhẹ nhàng nói, chúng ta ăn cơm. Anh buông bàn tay đang ôm eo cô, chợt cô bất ngờ ôm cổ anh, thâm tình. Nếu như anh muốn, vậy thì làm chuyện anh muốn đi. Anh sững sờ, ở chỗ này à, có thể không? Cô không trả lời câu hỏi của anh mà dùng hành động nói rõ hết thảy, chủ động hôn anh, môi lưỡi dây dưa lượn lờ, hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập, bàn tay lập tức chui vào trong váy, tìm đến chỗ rậm rạp mềm mại. Cơ thể nhạy cảm của cô run lên khi đầu ngón tay anh chạm vào. Tiểu yêu tinh. Anh tà mị cong khóe môi, bàn tay chạy dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của cô, từ từ đi lên trên, cầm hai khối mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve. Cô không nhịn được mà phát ra âm thanh. Anh ta giống như được khích lệ, sức lực trên tay càng mạnh, chôn đầu vào trước ngực cô giống như đứa bé đang bú sữa mẹ. Cơ thể của cô càng lúc càng nhạy cảm, cong người ưỡn cao lên. Anh ôm chặt thắt lưng cô, một bàn tay chuyển xuống dưới đùi cô xoa nhẹ mấy cái. Từ từ cô cảm nhận được có vật cứng rắn đè ngay phía dưới, không hề có vật cản ở giữa, vận sức chờ phát động. Chuẩn bị xong chưa? Anh khẽ cắn lên môi cô, giọng nói trầm thấp thủ thỉ vào tai cô, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là đang rất vội, đã nhẫn nại lâu lắm rồi. Vâng. Được sự đồng ý của cô, hai bàn tay nắn ở bên hông cô ấn mạnh xuống một cái. Phía dưới đột nhiên bị lấp đầy, cảm giác căng trướng ôm trọn lấy làm cho cô không nhịn được mà kêu thành tiếng. Cảm giác tê dại khó hiểu lan tràn khắp toàn thân. Theo quy luật vận động của anh ta, cảm giác tê dại đó càng tăng lên. Tiếng thở dốc kiểu mị càng lúc càng nặng. Cô không nhịn được mà rên rỉ, vẻ mặt giống như rất đau khổ nhưng lại giống như rất hưởng thụ. Cô có thể nhận thấy dường như anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cô đau. Chương 329, em hấp dẫn hơn so với bình thường. Anh nhẹ nhàng di chuyển bên trong, hô hấp càng nặng nề. Cô rất hưởng thụ tốc độ như vậy, nhưng dường như anh rất khó chịu. Cô vuốt khuôn mặt của anh nhẹ nhàng hôn một cái. Anh yêu, dùng lực thêm một chút, giống như lúc trước anh hay làm vậy. Không phải là em không thích quá nhanh à? Cái trán của anh đổ một tầng mồ hôi mỏng, thở hồng hộc. Đôi môi đỏ tươi giống như được nhuộm đỏ, vô cùng quyến rũ. Thích, anh thích, em cũng thích. Vừa nói cô vừa chuyển động cái eo, nghênh hợp với động tác của anh. Cơ thể của anh càng căng trướng giống như con thú săn mồi, từ từ tăng tốc độ và chạm thật sâu. Một lần đi vào thật sâu làm cô không chịu nổi, nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại còn khích lệ. Đúng vậy, chính là như vậy, nhanh hơn chút nữa, anh yêu. Anh nghe vậy tốc độ càng rút nhanh hơn, đầu óc cô trống rỗng, cả người như bay lên mây. Cô không thở nổi, cắn cắn môi, ngửa cổ ra đằng sau, mái tóc dài buông xuống thõng ra. Đừng ngừng lại, cứ như vậy đi. Có thích không? Thích không? Anh càng thêm ra sức va chạm. Thích, thích lắm. Cô ngượng ngùng trả lời anh, khoái cảm trong người của cô giống như có ngọn lửa đang bùng cháy, càng không ngừng tăng lên. Giống như muốn nhấn chìm cô vào ngọn lửa cuồng nhiệt. Khi anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, đâm thật sâu vào trong cơ thể cô một lần cuối cùng, khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu cô. Nhưng trong bụng lại từ từ truyền đến một cảm giác đau nhỏ, làm cô chợt ý thức được đứa bé trong bụng. Cô mở mắt, theo bản năng đưa tay phủ lên bụng, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, cắn nhẹ môi lo lắng suy nghĩ. Sao vậy? Anh cảm thấy khó hiểu vì phản ứng bất ngờ của cô. Không, là không có gì. Cô tiếp tục vòng lên cổ anh, hôn lên trán. Có phải anh dùng sức quá mạnh không? Làm em đau à? Anh nâng mặt cô lên dịu dàng hỏi. Không, anh làm em rất thoải mái, em thích. Cô cong khóe miệng thành một vòng cung, giơ ngón tay lên trêu đùa xẹt qua môi anh. Còn muốn nữa không? Tối nay em để cho anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần anh thích là được. Chương 330, cảm giác này quá kỳ diệu. Có thật không? Anh kích động ôm cô, hung hăng mút lên đôi môi. Bảo bối, hôm nay em không giống mọi ngày, em hấp dẫn hơn bình thường rất nhiều. Vậy anh còn muốn nữa không? Đương nhiên. Anh cười tà mị. Chúng ta đổi sang chỗ khác. Ngay sau đó anh bế cô đến salon trong phòng khách, nhẹ nhàng đặt xuống, lại bắt đầu hôn lên môi cô. Chờ một chút. Cô chợt nhớ đến cái gì, chặn môi anh lại. Ở chỗ này không tốt, lỡ như ba anh đột nhiên quay lại thì phải làm sao? Hôm nay ông ấy không quay trở lại đâu. Anh nắm chặt hai tay cô, cố định lên đỉnh đầu, điên cuồng gặm cắn cổ vào vành tai cô. Mặc dù Mạc Oánh rất sợ sẽ làm tổn thương đứa bé trong bụng, nhưng cô không đành lòng cự tuyệt anh. Có lẽ cô quá ích kỷ, chỉ coi trọng cảm thụ của anh mà bỏ mặc con mình. Nhưng lần này là lần cuối, cô không muốn để anh thiệt thòi, cô muốn để cho mình thỏa mãn, cũng coi như là thỏa mãn anh. Anh không vội vàng muốn cô mà luồn một bàn tay vào trong váy, ngón tay xông vào trong. Cô không nhịn được nhíu mày, một giây sau nhanh chóng giữ tay anh lại. Đừng dùng tay. Không thoải mái à? Ngón tay bẩn. Mạc Oánh ngượng ngùng cắn môi, kẹp chặt hai chân. Không bẩn đâu, bảo bối, nó sẽ làm em thoải mái mà. Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói giống như có ma lực, từ từ tách chân cô ra, đầu ngón tay lại một lần nữa chui vào. Cô khẽ run rẩy, tất cả các giác quan trên cơ thể đều tập trung lại một chỗ, cảm giác sung sướng không nói lên lời lan tràn khắp toàn thân, cơ thể càng trở nên nóng rực. Có thoải mái không? Anh nhỏ giọng bên tai cô. Vâng. Anh sẽ cho em hưởng thụ một cảm giác còn thoải mái hơn nữa. Em chuẩn bị. Lúc anh nói chuyện, ngón tay trên bên trên cong lại, thuần thục nhanh chóng ra vào. Sau đó là một trận bùng nổ. Cơ thể giống như núi lửa bộc phát, rất nhiều nham thạch nóng bỏng tuôn ra từ trong cơ thể cô. Nước mắt của cô trở nên mơ hồ. Cảm giác này thật kỳ diệu. Mạc Oánh nằm trong lòng anh, lồng ngực phập phồng thở dốc, toàn thân tê dại, cả người mềm nhũn. Hết chương 330, hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.